Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 4 chương 7, đi săn trong hầm ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ là lúc nói về những tin tức gần đây ở lục địa Vexai. Súng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn event mới đang diễn ra tại Royal Road. Hôm nay chúng tôi có sự hiện diện của một khách mời, chắc hẳn mọi người ai cũng biết anh ấy, chính là Zohan. Chào Zohan, anh khỏe không? Chào Hemin, nụ cười của em hôm nay đặc biệt quyến rũ đấy nhé. Anh đã tới là tốt rồi, còn bày đặt khen ngợi làm gì? Hôm nay có một vài tin tức quan trọng cần nói phải không? Đúng vậy, cũng không quan trọng lắm, ngoại trừ việc tôi ngửi thấy rằng sáng nay em đã ăn trứng vịt lộn. Hả, anh nói gì cơ? Sáng ra ăn một đĩa tiết canh với trứng vịt lộn thì quả thật là tuyệt vời ông mặt trời. Nhưng mà miệng em bốc mùi thật hả? Zohan và Shin Hye-min, mặc dù họ đang chém gió mấy thứ không liên quan, nhưng họ là một cặp đôi phóng viên trẻ cho chuyên mục game trên kênh KMC Media. Lee Hyun vừa ăn vừa xem kênh truyền hình này. Mặc dù đôi khi họ hơi lỗ mãng, nhưng thế còn tốt hơn CTS Media. Vấn đề muôn thuở của quản lý thời gian, kiếm lời thật nhiều, khó có thể theo kịp thời gian thực với hàng loạt event trong game. CTS Media đã mời rất nhiều người nổi tiếng đến nhưng họ không có thứ quan trọng nhất, sự đổi mới. Mỗi tập, khách mời đều tập trung vào hình ảnh của họ, khoe khoang về tính cách, điều này khiến khán giả khó chịu. Đôi khi chương trình đi quá xa, đến mức người ta chẳng hiểu họ đang nói về cái gì. So sánh với họ, KMC Media tiện lợi hơn nhiều. Sự thu thập thông tin một cách chính xác và hoàn hảo giúp họ dễ dàng nhận thấy và tóm tắt các event đang diễn ra. Sự rộng lớn của lục địa Vexai, bao hàm số lượng người chơi đã đạt đến trình độ nào đó, điều này được cập nhật hàng ngày. Giờ là những tin chính. Cuối cùng thì trong Vương quốc Haven, người chơi Betsai đã đạt level 370, được tôn là bức tường không thể xuyên thấu. Wow, thật tuyệt, nhớ rằng Betsai là một trong những người chơi đứng top những người có level cao nhất, và chắc anh đã từng nghe đến nickname The Black Knight. Trong một ngọn tháp, người chiến binh đã đạt tới level 370, level cao nhất trong game. Giờ hãy xem chuyện gì đã xảy ra. Tháp chiến binh. Một nơi tụ họp của các chiến binh mạnh nhất trên Royal Road để so tài. Một hiệp sĩ trong bộ giáp đen, mang thanh kiếm đen đang chiến đấu với một người Barbarian hung tợn. Tên Barbarian hét lên một tiếng dữ dội, giáng một đòn khủng khiếp với thanh kiếm bằng hai tay của mình. Tuy nhiên, với kỹ thuật di chuyển thành thục, hiệp sĩ đen dễ dàng né được đòn tấn công. Tốc độ của người chơi đạt cấp cao bất chấp diện mạo của họ. Thanh kiếm xẹt qua với tốc độ không tưởng. Nếu bạn nhìn trang bị của họ, bạn sẽ tưởng là cuộc chiến giữa Hắc Long và Hỏa Long. Kết cục trận chiến đã ngã ngũ, hiệp sĩ đen đang chơi đùa với đối thủ của mình. Cuối cùng, hiệp sĩ đen đã chiến thắng, tức là Betsai đã thắng và trở thành người chơi có level cao nhất trong game. Đánh bại chiến binh canh gác tòa tháp đã giúp anh lên level 370. Ngoài ra những kỹ thuật mà Betsai sử dụng trong trận chiến là chưa từng có từ trước tới nay. Ồ, tuyệt vời! Tuy nhiên Betsai đã để lộ ra những kỹ năng và kỹ thuật tốt như vậy. Đúng rồi đó, Betsai đến từ Guild Hermes. Và như anh đã biết trong các bản tin trước, Hermes thu nhận lãnh đạo tiền nhiệm của Vương quốc Haven, là Illuina, và thông báo rằng họ chọn con đường độc tài quân sự. Tức là Haven đã tuyên chiến với tất cả các vương quốc trong United Kingdom. Rõ ràng sự tuyển mộ thêm nhân lực đã củng cố niềm tin này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn thế nữa, họ sở hữu Betsai. Đúng vậy, mặc dù người đứng đầu Guild là người khác, nhưng Betsai lại là bộ mặt của Hermes. Vì vậy việc thể hiện sức mạnh của mình, Betsai đã thông báo với toàn thể thế giới sức mạnh của cả Guild Hermes. Sau đó, chương trình chuyển sang những mục khác. Ở một nơi xa xôi nào đó, một vài Guild đang chống lại một Wizard đầy quyền năng trong một hang động mới phát hiện ra. Ở lục địa Vexai, thứ gì đó đã trở nên phổ biến. Ai đó mất item vì bị vòi rồng cuốn và động đất. Vậy nên trước khi bạn quyết định đi tới một khu vực mới lạ, tốt nhất nên cẩn thận và thu thập thông tin về nơi đó để giảm thiểu rủi ro. Level 370. Con số này luôn ở trong đầu Lee Hyun. Trong Continent of Magic, anh là người chơi tốt nhất. Tuy nhiên, cho tới giờ, Lee Hyun vẫn không nhận ra giá trị thực sự của nickname đó. Anh luôn chơi để giải trí. Từ từ đánh bại quái vật và hầu như chẳng nói chuyện với người chơi khác bao giờ. Khi sở hữu số lượng lớn item, anh sẽ tạt qua thị trấn nào đó và bán chúng. Kể từ đó, nickname Best đã gắn liền với anh. Chỉ đến khi anh bán nhân vật đó đi thì mới hiểu rõ ý nghĩa của danh hiệu ấy. Betsai, Nếu bán tài khoản thì sẽ kiếm được bao nhiêu tiền nhỉ? Hơn nữa, số lượng người chơi Royal Road nhiều hơn hẳn Continent of Magic. Đã có trên 100 triệu người chơi Royal Road, nhân viên văn phòng, những người làm nghề tự do, rất nhiều người coi trò chơi như một kỳ nghỉ tại chỗ. Nó quả thật rất phổ biến. Trong khi đang hoàn thiện kỹ năng câu cá, Whit gặp rất nhiều người như thế. Họ tới bờ sông Bensa để thư giãn, tránh xa áp lực gia đình và công việc. Đi dã ngoại hoặc tắm nắng dưới ánh mặt trời. Kể cả khi mới level 50, tâm trạng họ chẳng mấy khi bị làm hỏng. Những người chơi này không đi săn quái để lấy đồ, họ mua luôn chúng ở các cửa hàng bằng tiền thật. Thông thường, họ đã làm như vậy chỉ để thể hiện trước mặt bạn bè của họ, như thể họ đã đi nghỉ mát đến một khu du lịch nào đó. Thật ra điều đó cũng không khác biệt nhiều lắm. Trong Royal Road, bạn chẳng cần phải nghỉ làm một tuần, hoặc bỏ qua kỳ nghỉ cuối tuần, miễn là bạn có một bộ kép siêu trong nhà. Lee Win không trách họ. Ngược lại, anh coi họ là một kiểu khách hàng khác biệt. Vì có họ trong trò chơi, ai cũng có thể kiếm được thêm chút đỉnh. Tâm trí Lee Win lại quay về với Betsy. Mọi người, từ nhân viên văn phòng cho tới tổng thống đều chơi Royal Road, nên giá trị của nhân vật có level cao nhất chắc chắn phải hư cấu lắm. Tuy nhiên, trong trường hợp là Betsy, nếu anh ta không phải một kẻ ngốc, sẽ chẳng đời nào anh ta chịu bán tài khoản của mình. Royal Road bắt đầu trở thành trào lưu trên toàn thế giới, và theo các chuyên gia, nó có thể tồn tại thêm 10 năm nữa. Cho nên việc bán đi một tài khoản mà giá của nó ngày càng tăng theo thời gian sẽ là một việc làm cực kỳ ngốc nghếch. Cảm ơn On Jo Hwan. Anh còn tin tức gì khác nữa không? Dường như anh nói hơi ít về lục địa website thì phải. Ồ, tất nhiên là có rồi. Nếu có dành cả 24 giờ để nói về các sự kiện đang diễn ra thì chừng đó vẫn là chưa đủ. Tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu có thứ gì đó cực kỳ tuyệt vời đang diễn ra ngay tại thời điểm này. Vậy à, vậy anh còn chần chờ gì nữa mà chưa chia sẻ điều đó với mọi người? Hemin này, cô có thích các kỹ năng Grab không? Hừm, có chứ, cô thử nói chi tiết xem nào. Ờ thì, tôi rất thích những người có thể tự mình chế tạo thứ gì đó mới mẻ. Rất tốt. Vậy thì chắc chắn cô sẽ thích điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, đã có một người chơi đạt tới trung cấp cho 3 kỹ năng, may mặc, nấu ăn và rèn. Wow, thật tuyệt, Lee Win chố mắt vì ngạc nhiên. May mặc, nấu ăn và rèn, cả 3 đều lên trung cấp. Lee Win đã bước vào con đường đó, nên anh hiểu việc nâng 3 kỹ năng đó lên trung cấp khó đến mức nào. Khi anh nghe rằng có ai đó đã làm được việc ấy, anh không thể tin vào tai mình. Với nấu ăn, đó là một quá trình dài và tẻ nhạt. Còn với may mặc và rèn, nếu sử dụng nguyên liệu hào hạng thì có thể tăng level nhanh chóng. Nhờ có kỹ năng giao dịch mà mình có thể tăng level nhanh gấp đôi. Có lẽ anh chàng kia cũng làm như vậy. Kể cả khi đã dùng kỹ năng giao dịch, việc nâng cả 3 kỹ năng trên đều tốn rất nhiều sức lực, nguyên liệu và thời gian. Thật khó để tin rằng ai đó đã nâng cả 3 kỹ năng ấy lên trung cấp. Xin Hemin háo hức hỏi. Ồ. Vậy là anh đã phỏng vấn anh ta. Nếu anh đã tìm được một người có 3 kỹ năng trung cấp thì chắc chắn phải có rất nhiều thứ để nói. Ồ không, thật buồn là chúng ta biết về điều đó hơi trễ. Không thể tin được, On Jo Hwan không phỏng vấn được anh ta ư. Ừ, tôi đã quá bận với những câu chuyện khác, và thật lòng thì tôi cũng không tin khi nghe tin về một người chơi như vậy. Cho tới khi trên trang web đã đăng thông tin về những thứ anh ấy làm, tôi đã rất muốn có một cuộc phỏng vấn. Thế nhưng đã quá trễ. Người chơi ấy đã may trang bị từ vài ngũ sắc loại vài chất lượng nhất và anh ấy đã biến mất. Trang bị mà anh ta mang đi đấu giá đã thu hút rất nhiều sự chú ý và được làm thành một đoạn băng. Đoạn băng ấy đang được hiển thị trên màn hình. Cảnh ở trường quay ngay cạnh lập tức được thay bởi thế bởi một thành phố thời Trung Cổ. Những tòa nhà được thiết kế theo phong cách phục hưng. Những ngôi đền hùng vĩ cùng các ngọn tháp chọc trời. Rất nhiều những tòa nhà 2-3 tầng mọc xung quanh. Bạn có thể thấy đấu trường Colosseum ở đằng xa. Rất nhiều người chơi đang lang thang trên phố cùng những con ngựa kéo xe. Trong một cửa hàng, bạn có thể thấy một người chơi đang tranh cãi với chủ quán, và ở giữa quảng trường, cuộc đấu giá đang diễn ra. Một thương nhân đang giao bán những trang bị tăng 7 chỉ số khác nhau. Rất nhiều người chơi đang vây quanh, hy vọng có thể mua được trang bị tốt. Giá đang được đẩy lên rất cao. Lee Win biết người đang tiến hành đấu giá. Đúng, đó chính là Mapan. Vậy người đã nâng 3 kỹ năng lên trung cấp chính là? On Jo Hwan nãy giờ đang nói về Lee Win. Liệu anh ta có ngất xỉu khi biết kỹ năng câu cá lẫn điêu khắc của Lee Win cũng đạt tới level trung cấp không? Vâng, tôi không phải người đã tiến hành đấu giá. anh thấy những gì đã được ghi lại trong băng thật hoàn hảo. Người chơi đang phấn khích, chen lấn xô đẩy người khác nhằm tranh giành item. Bên cạnh đó, Shin Hye-min cùng Onzo Hwan tăng thêm sự kích thích bằng cách đưa ra các bình luận xác đáng. Sau khi đoạn băng được phát hết, hình ảnh về item Mapan đã bán hiện ra, cùng với giá của nó, cũng như mô tả chi tiết về item đó. Nhìn kìa Hye-min, trang bị làm bằng vải ngũ sắc, được làm từ thợ may trung cấp. Thật tuyệt vời, Onzo Hwan chỉ vào màn hình phía sau anh ta. Áo choàng hiếm gặp làm từ vải ngũ sắc, độ bền, 110, 110, phòng ngự, 55, áo choàng làm từ vải ngũ sắc, được may bởi thợ may trung cấp. Thợ may đã đặt cả linh hồn vào trong chiếc áo. Một vài quái vật cũng phải do dự khi tấn công chiếc áo này. Yêu cầu, level 150, strength 80, dexterity 80, hiệu ứng, giảm sát thương từ cung tên 85, không thể bắt lửa, 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ lệ miễn nhiễm với sát thương từ ma thuật xét. Vũ khí không nhọn không gây sát thương chí mạng. Tăng 100 glory, tăng 10 AD, tăng 10 dexterity. Nhờ việc nâng cấp bằng kỹ năng giao dịch, độ bền của item đã tăng lên rất cao. Chỉ số phòng ngự cũng cao hơn tất cả các item làm từ vải chất lượng cao. Bên cạnh đó, nó còn có 7 hiệu ứng đi kèm. Với những item đơn giản, chúng thường có 2 đến 3 hiệu ứng nhưng hầu hết đều vô dụng. Còn item này, không những có 7 hiệu ứng mà tất cả chúng đều có ích. Với những item độc nhất, như cái tên của nó, sẽ chẳng có cái thứ hai. Cũng giống như những tác phẩm điêu khắc, mọi thứ không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Sau cuộc đấu giá, người chơi đó đã không trở lại. Khi mà anh ta trở lại, thì tôi, Onzo Hwan sống chết cũng phải phỏng vấn anh ta, bất kể anh ta đang ở đâu. Xin thề có bóng đèn làm chứng. Lee Huyên lườm chính, fan cuồng, của mình. Khi bạn trở nên nổi tiếng, bạn phải chuẩn bị cho sự xuất hiện của cả ưu điểm và khuyết điểm trong cuộc sống của bạn. Ví dụ, nếu bạn đang bán đồ, sẽ có nhiều người biết tới và bạn dễ dàng bán được chúng. Tuy nhiên, vì bạn đang bị những người chơi khác theo dõi, họ cũng có thể can thiệp vào quá trình đi săn hay làm nhiệm vụ của bạn. Đó là lý do mà Lee Huyên đã nhờ Mapan điều khiển cuộc đấu giá. Ôi, thật tiếc nếu chúng ta không phỏng vấn được anh ấy, nhưng giờ là lúc chuyển sang câu chuyện khác. Onzo Hwan, anh còn gì để nói không? Có, cuối cùng, tôi muốn nói về cuộc vây hãm ở pháo đài Ohden. Guild Prosperity đã phòng thủ thành công trước sự tấn công của Guild Bankan, và giành thêm một chiến thắng nữa. Ở giờ phút này, không có lực lượng nào trong khu vực có thể chiến đấu với Guild Prosperity. Có thể nói rằng pháo đài đã yên bình, ít nhất là một khoảng thời gian nữa. Giá sẽ tăng 70. Do chi phí của các hoạt động quân sự và việc sửa chữa sau trận chiến. Thật vậy, ngay bây giờ tôi cũng có thể thấy được sự bất mãn. Không thể giúp gì được. Thuế được đưa ra bởi người sở hữu Odd 2. Tuy nhiên, ngay cả với mức tăng giá này, tôi chắc chắn rằng rất nhiều thương nhân và thợ săn sẽ tiếp tục tới tham quan lâu đài. Giờ thì hãy xem lại đoạn băng về trận chiến. Màn hình lại thay đổi một lần nữa. Cái nhìn toàn cảnh của cuộc vây hãm pháo đài Odd 2. Một pháp sư đã cố gắng ghi lại toàn bộ diễn biến cuộc chiến khi đang bay trên trời, và ông đã thành công. Một trận đánh lớn diễn ra trước mắt khán giả. Từng đợt tấn công vào tường thành, và lính phòng thủ phải rút dần đi. Dường như bên phòng thủ không thể chống chịu được nữa. Nhưng không may mắn như vậy. Kết quả của trận chiến vẫn là phe phòng thủ đã thắng, Guild Prosperity. Nhờ vào việc họ đã chia lực lượng ra để tự bảo vệ mình bên trong pháo đài. Cố gắng kéo dài thời gian đến khi bên ngoài không thể vây hãm được nữa. Trận chiến đã kéo theo. Lee Huyên, xem trận chiến qua màn hình với sự thích thú, đã tắt TV. Anh đi tắm và sau đó đăng nhập vào trò chơi. Anh vẫn đang ở bên trong pháo đài Odd 2. Khi cuộc vây hãm diễn ra, anh ngay lập tức thoát khỏi game, do đó khi đăng nhập lại, anh vẫn ở chỗ cũ. Rất nhiều người đang lang thang quanh khu vực này. Trong suốt trận chiến, những người chơi bình thường không thể tiến vào pháo đài. Nên mọi người đang cố gắng cập nhật thông tin. Bạn nghe tin gì chưa? Betsy đã lên level 370 rồi đó. Ừ, Guild FMS thật là may mắn. Họ nói rằng số người chơi tới được Vương quốc Haven đã tăng lên vài người. Có lẽ chúng ta cũng nên tới đó xem sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng đấy, nó sẽ thú vị lắm. Rất nhiều người đang bàn tán về những tin tức mới trong Royal Road. Với họ, trò chơi đã trở thành một thế giới mà họ đang trực tiếp sinh sống. Betsy đã trở thành biểu tượng cho sự thành công. Ông được tôn kính như một vị vua, hoặc một ngôi sao nổi tiếng toàn cầu. Nếu có những đoạn clip về trận chiến của ông trên YouTube, nó hoàn toàn có thể vượt mặt Gangnam Style về lượt xem. Cũng giống như các game online khác, cả quá trình của trò chơi dựa trên một loạt tính năng và kỹ thuật chiến đấu của một người chơi. Điều quan trọng là để mọi người có thể thể hiện kỹ năng của họ trong việc kết hợp các khả năng khác để chiến đấu chống lại đối thủ của mình. Tất nhiên, level kỹ năng càng cao, sự phụ thuộc vào các quy luật tự nhiên của trận chiến trong thế giới thực càng giảm. Nhưng trong các trận chiến, bạn tiến càng xa thì càng gặp những đối thủ mạnh, những con quái khủng. Do đó, những người chơi level cao thu hút khá nhiều sự chú ý từ những người chơi khác. Những người chơi đang bàn tán về bet day cũng đã ai đi đường ấy, còn ít thì ghé vào một cửa hàng bán lẻ. Tuyển Priest level trên 170, thuê class tầm xa, mage hoặc archer, cần mua kiếm cho level 210, có hiệu ứng càng tốt. Khu vực này lại bắt đầu trở nên ồn ào. Sau trận chiến, nhiều người chơi đã quay lại lịch sinh hoạt thường lệ, tập trung thành nhóm, tán gẫu và mua bán. Level của Wit đang là 230. Nhờ việc săn quái nên anh đã tăng 2 level. Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Họ đã chết, mất điểm kinh nghiệm và đang điên cuồng kiếm trở lại. Anh tăng 10 điểm cộng vào Dexterity trong khi tiến vào cửa hàng. Vài tháng trở lại đây, Wit rất có hứng thú với việc nâng cấp nghề thủ công, do đó anh đã phần nào không chú ý đến các kỹ năng giao chiến. Chủ cửa hàng là một kiểu NPC mạnh mẽ, với vết sẹo trên khuôn mặt từ trận chiến vừa rồi. Ông ta đon đả mời khách, bạn cần gì, tôi cần item, gia vị, thảo dược, và băng cứu thương. Ok, đây là một vài item, thuốc và thảo dược. Không giống như các thành phố hay lâu đài khác, ở đây không có cửa hàng chuyên về đồ ăn. Do đó đồ ăn, thảo dược và các thứ khác đều bán ở cùng một nơi. Tuy nhiên lại có rất nhiều cửa hàng bán vũ khí và áo giáp. Thảo dược Zareta đỏ, giá, 2 bạc, thảo dược giúp chữa thương. Thảo dược Silon xanh, giá, 4 bạc, thảo dược giúp phục hồi Wisdom. Khi dùng làm nguyên liệu nấu ăn, nó tăng tỷ lệ hồi mana. Trận chiến đẫm máu ở Ot 2 không hề vô ích, trong cửa hàng này còn rất nhiều thảo dược, thậm chí một số chúng còn rất hiếm. Wit mua mỗi loại 200 cây, một hòn đá mài, vải vóc, băng cứu thương và thức ăn. Chúng hóa ra cũng không đắt lắm. Thực tế, giá cả trong pháo đài là khá cao, nhưng nhờ chiến thắng trận chiến, những người ở phe thắng không phải chịu thuế trong một tuần. Một phần thưởng sau trận chiến đẫm máu. Khi Wit thanh toán xong, anh rời khỏi Ot 2 và tiến tới hang động gần nhất, hang động của Basra. Một nhóm wizard, dẫn đầu bởi Solon. Họ đang chờ đợi kẻ thù tấn công. Nhanh chóng quay trở lại, đảm bảo rằng bản thân mình đã sẵn sàng. Solon hét lên, tiếng hét mang đầy sự căng thẳng và nóng nảy. Tuy nhiên, cả đội hình chỉ chép miệng. Hầy, lão ta lại lên cơn rồi. Hắn chỉ muốn thể hiện thôi. Tuy nhiên, giờ là lúc để giải phóng hết các ý nghĩ dư thừa. Tên trộm Batu đang đi lùa quái và sắp tiến tới nơi này. Những archer có tầm nhìn xa đã cung cấp thông tin cho đội quân. Quân địch đang tiến lại gần. Chúng có hơn 40 người. Làm tốt lắm, Batu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người, chuẩn bị tấn công. Theo lệnh của Solon, Wizard dàn hàng và chuẩn bị niệm chú. Họ sắp sửa tấn công đồng loạt. Tấn công, hãy nổi lên hỡi ngọn lửa của sự thịnh nộ. Firestorm, một cuộc phục kích theo kế hoạch đã mang lại thành công. Dưới ngọn lửa phép thuật, những con quái vật Basra nhanh chóng yếu đi. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu. Sau lần chuẩn bị lần tấn công thứ hai, Archer, bắn, vài Archer xả ra hàng loạt những mũi tên nhằm ngăn chặn lũ quái vật tiếp cận. Chúng bị đẩy lùi ra sau. Một vài Archer sử dụng mũi tên gây choáng, khiến tốc độ di chuyển của bọn quái vật giảm đi. Trong lúc này, Wizard chuẩn bị một đợt tấn công mới. Nổi lửa lên em, nổi lửa lên em. On off fire, thưa bố đời cùng mẹ thiên nhiên, hãy làm chậm bước tiến quân thù bằng những bãi lầy. Mặt đất trở nên trơn trượt, lũ quái Basra trượt chân liên tục như các cầu thủ Bayern sút penalty và bị những bức tường lửa đè lên. Á hự, itai, itai, kimochi. Nóng quá, nóng quá. Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc. Ngoài những đòn tấn công từ Wizard, còn có sự tham gia của những trận giáp lá cả. Sau những đợt tấn công, máu của lũ quái đã giảm đi 70. Đèn óp đét vũ điệu tử thần. Một cô gái cầm hai cái dao găm đang tả xung hữu đột giữa trận chiến. Giống như một con bướm, cô bay bổng giữa làn đạn và tấn công lũ quái Basra. Cô thu hút mọi ánh nhìn của những người đàn ông bởi diện mạo và cách thức chiến đấu. Cô là Hoa Yên, những nơi cô xông tới, kẻ thù đều nằm la liệt. Quá đẹp, tuyệt vời. Khi Hoa Yên bắt đầu, Solon và các Wizard hoàn toàn quên mất trận chiến, họ nhìn chằm chằm vào từng bước di chuyển của cô. Vũ điệu của cô đã khiến cô trở thành một nữ thần xinh đẹp. Đội ngũ của Solon ngay lập tức trở thành fan của cô. Hoa Yên, cố lên, oa, nàng vừa nháy mắt với tôi. Không, nàng nháy mắt với tôi đấy chứ. Gia, một lũ dê gái, phải mình thì. Mình cũng thế, v. Vài gã Wizard đã cởi áo ra và vung vẩy như trong những show nhạc rock. Solon đã tách những kẻ đó ra và thiết lập lại trật tự, nhưng vẻ đẹp của Hoa Yên đã chiếm lấy trái tim họ. Trong khi mọi sự tập trung đang đổ dồn về Hoa Yên thì một người khác trong đội hình, Zephyr cũng đang chiến đấu với quái vật. Iron Fishing, anh sử dụng sợi dây sắt tấn công, ném chúng đi với cú quét của mình. Zephyr, anh hùng lực lượng vũ trang ngư dân. Khi tiếp cận kẻ địch, anh tấn công với tốc độ sấm sét, sợi dây sắt móc vào kẻ địch và hất văng chúng ra xa. Lua, dưới hiệu ứng từ các kỹ năng của mình, lũ quái vật đã phải rút lui. Trong khi đó Zephyr lại quăng sợi dây ra để lùa thêm quân địch. Sau tất cả những đòn tấn công, lũ quái vật Basra hầu như chẳng còn chút máu nào. Do đó Zephyr và Hoa Yên dễ dàng tiễn chúng về nơi an nghỉ cuối cùng. Bạn nhận được 3,49. Kinh nghiệm, sau một trận chiến, Solon cùng những thành viên khác trong đội nhận được 3,5. Kinh nghiệm, đi săn, một lý do vì sao pháo đài Ot 2 thu hút rất nhiều guild khác nhau. Khu vực xung quanh pháo đài tồn tại rất nhiều hầm ngục, và giết quái vật ở những nơi đó thường cho rất nhiều kinh nghiệm. Trên lục địa website, bạn có thể tìm thấy nhiều địa điểm đi săn rất tốt như Ot 2, nhưng có những khu vực rất tồi khi vừa có ít kinh nghiệm, quái vật lại khỏe, mà item rơi ra lại chẳng đáng một xu. Solon tiến lại gần Hoa Yên, nói bằng giọng ngọt như đường. Đã từng có nhiều cánh bướm lướt qua mắt tôi, tất cả chúng đều đẹp, nhưng cánh bướm đẹp nhất đang ở trước mắt tôi đây, Hoa Yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chẳng cần gì khác ngoài thứ đẹp đẽ ấy. Không, đừng ngại, em nên tự hào vì điệu nhảy ấy, Hoa Yên. Cô vẫn chưa nói gì. Đây không phải lần đầu tiên cô được nghe những lời tán dương từ Solon, và cô thừa biết sau miếng mồi ngon sẽ là một con cá chết. À, hình như anh đã từng nói với em điều này rồi. Anh ở trong Guild Marvelous, Guild đang sở hữu hang động Basra. Em có muốn lương tháng chục tỷ không? Em có muốn siêu xe, biệt thự, thu nhập khủng mà không cần làm gì không? Mồ hôi có thể rơi, nước mắt có thể rơi, máu có thể rơi, nhưng nhất định không được đánh rơi ước mơ của đời mình. Hãy gia nhập vào guild bọn anh, và em sẽ có tất cả, chia tay anh không đòi quà đâu. Hầu hết những hầm ngục thu hút nhiều người chơi đều được sở hữu bởi các guild. Để giành quyền sở hữu những hầm ngục này, đã có những trận chiến nổ ra. Sau đó, người sở hữu hầm ngục sẽ được tăng thêm 30 kinh nghiệm khi săn quái ở đó. Mặc dù vậy, việc tranh giành quyền sở hữu hầm ngục là rất hiếm vì những mối quan hệ giữa các guild trong Royal Road. Ví dụ, Guild Mapros đã theo phe Prosperity, tham gia trận chiến ở pháo đài Ot 2, do đó được quyền sở hữu hầm ngục Basra. Sau đó nếu guild nào muốn chiếm hầm ngục này, thì họ không chỉ phải đối đầu với Mapros, mà còn phải đối đầu cả với Prosperity. Nghe như thanh niên đa cấp vậy. Hoa Yên lẩm bẩm, sau khi Mapan thiết lập sự liên kết giữa các thành phố chính trong vương quốc, nhờ việc tăng level, anh đã có thể di chuyển an toàn hơn và không cần Hoa Yên bảo vệ. Sau đó, sau những lời gợi ý của Mapan, cô quyết định rời khỏi. Sau vài ngày khám phá liên bang Britain, cô đã tới hầm ngục Basra. Địa phương này quá tốt, quái vật cho nhiều điểm kinh nghiệm, và cô không cần bảo vệ ai cả. Dần dần, kỹ năng của cô thu hút sự chú ý của nhiều người chơi, và họ mời cô tham gia vào nhóm mình. Vài ngày sau, cô đã ở trong đội hình của Solon. Nói chung, cô cảm thấy hài lòng. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khó khăn hơn, Solon không muốn cô rời đi. Hoa Yên rất thích tán gẫu với những người mới và những người thú vị. Nhưng vì điệu nhảy của cô quá đẹp, nên càng ngày càng có nhiều người như Solon tiếp cận cô. Nếu Hoa Yên gia nhập vào một nhóm khác, hắn sẽ làm mọi cách để phá hoại cuộc đi săn. Trà trộn vào trong đội ngũ, câu giờ bằng cách tán gẫu, thậm chí tấn công bằng phép thuật, và đưa Hoa Yên đi. Nói chung, hắn ta cư xử như một tên khốn, nhưng hắn đã có tác động lớn đến Guild Mapros nên không ai phàn nàn gì. Solon thay đổi chiến thuật, và lại bắt đầu nói. Nếu em rời khỏi đội, em sẽ không có cơ hội đi săn ở đây nữa. Cố gắng một đời không bằng lựa chọn đúng một lần. Tất cả sẽ tránh xa Hoa Yên. Cô cần phải ở trong nhóm của Solon. Điều an ủi duy nhất là cô đã tìm đến người mới khác ở trong đội hình, Zephyr. Họ thường xuyên tán gẫu, và cô thích anh chàng này, mặc dù anh trẻ hơn cô rất nhiều, và anh ta luôn lắng nghe mỗi khi cô nói. Lightning, zigzag, siêu, chói chân chúng lại. Đội ngũ của Solon đang chiến đấu với quái vật Basra. Hầm ngục này chứa đầy quái vật, họ chẳng cần di chuyển, chỉ cần đứng đợi đến khi tên trộm của đội, Batu đi lùa quái về điểm phục kích. Một đội gồm Archer và Wizard đứng đợi sẵn. Người đầu tiên tham chiến là các mech, dùng phép thuật cấu máu đối phương. Khi họ nghỉ để hồi lại mana thì đó là lúc Archer ra trận. Tiếp tục rỉa máu đối phương và đợi đợt tấn công thứ hai từ các mech. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đến cuối trận đánh là sự góp mặt của những người đánh cận chiến, Hoa Yên và Zephyr. Nói chung, mọi thứ đều được lên kế hoạch và giữ cho các mech tấn công. Thường thì những nhóm khác có 2 đến 3 mech, và họ chiến đấu ở những khu vực bị hạn chế nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong đội của Solon, có đến 8 mech. Đánh, nghỉ, đánh, nghỉ. Sau mỗi trận chiến, Solon cho họ nghỉ ngơi. Không phải họ mệt mỏi vì kiếm quá nhiều điểm kinh nghiệm, họ nghỉ là đợi cho các mech hồi lại mana và bắt đầu lại từ đầu. Và đó chính là lúc này. Nhìn kìa, con quái cuối cùng rơi ra một bộ giáp bạc. Oa, đưa nó cho Hoa Yên nhé. Thanh niên dại gái Solon lên tiếng. Cũng được, nếu Solon đã nói vậy thì làm vậy đi. Bề ngoài, những thành viên này vẫn tỏ ra ủng hộ quyết định của trưởng nhóm Solon. Nhưng bên trong, họ cực kỳ phẫn nộ. Điều đó cũng đã từng xảy ra trước đây. Mẹ kiếp, thứ đó lẽ ra đã thuộc về tôi rồi. Hừ, chẳng lẽ bây giờ chúng ta phải dâng hiến hết cho cô ta sao? Nhưng không cần biết họ tức giận ra sao, họ vẫn ở trong nhóm của Solon. Ở hầm ngục Basra, rất khó để kiếm được tổ đội nào mang lại nhiều điểm kinh nghiệm như thế này. Giống như những người khác, Hoa Yên cũng nhận được điểm kinh nghiệm, nhưng việc để cho các mech gánh, khiến cô rất bất mãn. Kinh nghiệm của tôi đang tăng, nhưng khi nào tôi mới được đi săn? Lòng đầy nghi ngờ, cô quay sang nói với một chiến binh trong đội, Davern. Nếu mọi thứ cứ như thế diễn ra, và chúng ta không hề sử dụng kỹ năng, thì sẽ chẳng hề mạnh lên, đúng không? Hả? Trên mặt Davern hiện lên rõ ràng hai chữ. Không hiểu, cô lại tiếp tục hỏi. Kỹ năng của anh thì sao? Thì, chúng ta cần nâng cao chúng. Đúng, sao nữa? Giờ chúng ta đang đi theo nhóm. Tuy vẫn lên level nhưng kỹ năng thì không hề được cải thiện. Dễ thấy Hoa Yên đã rất lo lắng, và sau đó Davern hỏi trong sự ngạc nhiên. Tất nhiên là có những người như cô, luôn nghĩ tới việc cải thiện kỹ năng, nhưng trong trường hợp này, cô không muốn lên level chắc. Đầu tiên phải tăng level, sau đó gia nhập những nhóm mạnh, và rồi kiếm điểm kinh nghiệm. Nhưng bây giờ, chúng ta sẽ trở nên yếu hơn so với các người chơi khác vì đã không phát triển kỹ năng của mình. Hoa Yên nhớ lại thời gian đi cùng Mapan, bảo vệ chiếc xe chất đầy hàng. Đôi lúc cô đã chiến đấu hàng giờ, và rõ ràng đã nâng cao kỹ năng của mình. Khi cô nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Davern, cô hỏi. Ai cũng làm như thế, phải không? Tất nhiên. Qua bao nhiêu cuộc đi săn, điều gì đã khiến cô nghĩ thế hả Hoa Yên? Đầu tiên cần nhanh chóng lên level, sau đó nâng cao kỹ năng lúc nào chẳng được. Đội của Solon hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ của Davern. Ai cũng mau mau chóng chóng lên level mà chẳng hề để ý đến kỹ năng. Từ khi các Wizard được luyện tập để tăng sức tấn công, thì với những người còn lại, họ chỉ được điểm kinh nghiệm. Còn với các mech, mọi thứ cũng chẳng dễ dàng như vậy. Trong trận chiến, họ không hề chịu sát thương, cho nên dù có lên level, sức chống chịu cùng thể lực của họ cũng không tăng, điều này khiến họ càng trở nên mong manh. Tình hình càng nguy hiểm hơn khi họ chỉ chiến đấu với quái vật yếu hơn mình, mặc dù số lượng quái vật là nhiều nhưng chẳng giúp được gì cho đội hình. Tất cả đều là những trận chiến tẻ nhạt, cách chương.